Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt sững sờ, giọng run run, cô tái mặt nói, thi lại à, những người có hoàn cảnh đặc biệt như tôi cũng cần phải thi lại sao? Tây Bạc Vũ nói, nội quy của học viện quân sự là như thế, cho dù là thiên tài thì trước tiên cũng phải thi đậu. Vì vậy nhất định phải thi bù. Giang Nguyệt tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt, hỏi, có bao nhiêu khóa? Tây Bạc Vũ nói, nó giống như học kỳ cuối cùng của năm thứ nhất. Ngoại trừ việc diễn tập chiến đấu thực tế để mô phỏng ảnh ba chiều càng hiểu hơn. Cũng ngày càng khó hơn mà thôi. Giang Nguyệt sắp nghẹt thở. Cậu gọi như vậy là đơn giản. Chính là vì tính mạng của ta. Tây Bạc Vũ ho khan một tiếng. Nghiêm nghị nói. Ngoài ra, cậu cần bổ sung làm bài tập. Đúng không? Giang Nguyệt chịu không nổi nữa. Cô từ trên ghế đứng lên. Đôi mắt dài và hẹp mở to. Khàn khàn hét lên, làm bài tập nào phải học bù, tôi còn chưa có đi học, sao cần làm bù. Tây Bạc Vũ nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm không gì sánh được, chậm rãi nói, cậu quên rồi sao, bài tập về nhà được tính là tín chỉ, nếu cậu không làm bài tập thì chỉ có thể vượt qua bài kiểm tra thôi sao. À cái này, Giang Nguyệt gục xuống, cô yếu ớt trượt dài trên ghế. Ngơ ngác nhìn lên trần nhà, ánh sáng trong mắt cô đã biến mất, ánh mắt của một xác CS3T biết đi như CS3T đi sống lại. Ngay cả người cứng rắn cũng sẽ cảm động khi nhìn thấy nó. Tây Bạc Vũ một mắt lộ vẻ không đành lòng nhưng mặt khác không dừng lại mà tiếp tục kể ra sự thật đẫm máu. Có 30 bài phân tích 10.000 từ về tình hình và chính sách. Tổng cộng là 153 giờ tập luyện trong kho 3D các bài tập và tổng cộng 19 bài mổ xẻ trong lớp giải phẫu loại trùng tộc và 10 loại dị biến. Bao gồm 12 bài tập nhỏ, 6 bài tập lớn, tổng cộng 54 bài tập cho khóa học phân tích chiến lược, 16 bài tập cho lịch sử liên bang, huấn luyện thể chất và đào tạo năng lực tinh thần, và khóa học theo dõi thị lực động. Cái này tôi không biết làm sao để giúp cậu bổ sung. Nếu cậu có tài năng thiên phú dị bẩm, chắc chắn sẽ làm được. Giang Nguyệt tuyệt vọng, ngay cả ngày bị đày đến phế tinh, cô chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình u ám đến thế. Không còn cách nào khác sao? Giang Nguyệt hỏi, Tây Bạc Vũ lạnh lùng và tàn nhẫn nói. Không, Giang Nguyệt không nói nên lời. Hai mắt ươn ướt, Tây Bạc Vũ nói, tôi cũng mang cho cậu một thứ. Tâm trạng của Giang Nguyệt cuối cùng cũng thoải mái một chút. Tây Bạc Vũ thực sự là một người bạn cùng phòng tốt ở nhất Trung Quốc. Cậu ấy đã mang đến cho cô một món quà nhỏ sau kỳ thi cuối cùng. Tây Bạc Vũ từ dưới chân tường kéo ra một cái hộp lớn. Giang Nguyệt đột nhiên cảm thấy không ổn. Cô thận trọng hỏi, có gì trong đây? Tây Bạc Vũ mở chiếc hộp ra. Trong đó có đầy đủ các loại phiếu học tập và các loại sách giáo khoa in sẵn. Giang Nguyệt lùi về phía sau một bước. Giọng nói run run. Không biết vì sao, tôi nghĩ hiện tại hơi mệt cần nghỉ ngơi. Cậu cũng vừa mới kiểm tra xong. Tôi nghĩ cậu cũng cần nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem mặt mày tái nhợt. Một chút máu cũng không có. Tây Bạc Vũ nói. Chần chừ là điều tồi tệ. Kỳ nghỉ hè tổng cộng là 52 ngày. Cậu phải học các môn trong một học kỳ và viết bài tập về nhà cho một học kỳ. Giang Nguyệt đấu khẩu với nhau. Giọng nói nghẹn ngào. Nhưng mà tôi không chuẩn bị tâm lý gì cả. Lúc cậu đột nhiên nói với tôi một tin xấu như vậy. Cậu không nghĩ rằng nó sẽ phá vỡ tuyến phòng thủ tâm lý của tôi và làm cho trạng thái tâm lý của tôi hoàn toàn sụp đổ sao? Tây Bạc Vũ vỗ vai cô. Còn chưa đến lúc suy sụp. Nếu thi trượt. Gục ngã cũng chưa muộn. Giang Nguyệt, Tây Bạc Vũ là người diệt sói. Trong dãy phòng có một phòng làm việc. Và bàn viết rất lớn. Tây Bạc Vũ rất hài lòng với phòng làm việc này. Quý ngón tay gõ bàn. Nói với Giang Nguyệt, kỳ nghỉ hè này cậu nên sống ở đây. Học bù rất thuận tiện. Đám người tương ti bọn họ chạy qua tìm cậu cũng rất thuận tiện. Giang Nguyệt cánh tay trống trên bàn. Sắc mặt cũng như tái đi. Vẻ mặt ảm đạm hỏi Tây Bạc Vũ. Vậy chúng ta nên học môn nào trước? Siboyu suy nghĩ một lúc. Hãy quyết định bằng cách bốc thăm. Giang Nguyệt gật đầu. Cũng tốt. Đi theo vận mệnh lựa chọn một môn. Họ sử dụng app Plus trên thiết bị đầu cuối để bốc thăm. Chủ đề đầu tiên xuất hiện là tình hình và chính sách. Tây Bạc Vũ lấy ra bộ giáo trình đã in sẵn và đặt chúng thành một đống cao trước mặt Giang Nguyệt. Giang Nguyệt đầu yếu ớt rũ xuống. Ai có thể nghĩ rằng trong thế giới giữa các vì sao, tình huống và chính sách phải được học đến tận năm cuối. Liên bang Thất Tinh có tổng cộng 7 vì sao và dân số hàng chục tỷ. Tình thế này có thể so sánh với một mớ sợi tơ lộn xộn. Sau đó cũng cần phải nắn lại sợi chỉ, giải thích quá trình và kinh nghiệm của việc nắn nót bằng lời. Giang Nguyệt nở nụ cười tuyệt vọng. Học bù đã chính thức bắt đầu. Tây Bạc Vũ tỉ mỉ cũng đặt ra một lịch trình làm việc và nghỉ ngơi nghiêm ngặt cho Giang Nguyệt. 5 giờ sáng dậy, 20 phút tắm rửa và ăn uống. Bắt đầu học lúc 5 giờ 30. Nghỉ giữa hiệp 20 phút. Ăn trưa sau 12 giờ và nghỉ ngơi tổng cộng 1 tiếng. Thức dậy 1 giờ chiều học tiếp. 6 giờ chiều ăn chiều. Nghỉ nửa tiếng rồi học tiếp đến 12 giờ. Cứu mạng. Có quá muộn để đến nhà tù số 1 ở phế tinh để khai thác không? Dù rất run nhưng Giang Nguyệt đã bắt đầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập mà Tây Bạc Vũ đã đặt ra cho mình. Kế hoạch học tập đã bị Tương Tuy và những người khác làm gián đoạn vào ngày hôm sau. Vì 4 người bạn cùng phòng đến gặp cô với những chiếc túi lớn nhỏ. Chuông cửa vang lên, Giang Nguyệt ra mở cửa. Liền nhìn thấy 4 mặt u ám dường như bị yêu tinh hút hết năng lượng dương khí. Cô bàng hoàng nhìn họ. Sự phấn khích và niềm vui đoàn tụ đã tan tành bởi đôi mắt gấu trúc của họ. Ngươi, các ngươi xảy ra chuyện gì? Giang Sâm nở một nụ cười mệt mỏi. Không sao, tôi không sao. Tương Tuy cũng lộ ra một nụ cười mệt mỏi. Ánh mắt có chút mơ hồ. Giống như bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn cuối. Đúng vậy, chúng ta không sao. Bạch Vương cả ngày ngáp dài. Mái tóc bạc trắng bù xù như đống rơm phủ xương. Vừa ngáp vừa nói. Đúng vậy, bọn họ nói đúng. Khố Lý không tập trung được vào mắt. Anh loạng choạng và đẩy Giang Sâm. Người đang loạng choạng bước vào. Và 4 alpha bước đến ghế sofa một cách trật tự như đang những chú chim cánh cụt đu đưa. Sau nửa năm, những người bạn cùng phòng vẫn không có nhiều thay đổi. Giang Nguyệt nhìn Tây Bạc Vũ. Là tôi bị đày đến phế tinh đào quặng. Sao bọn họ so với tôi còn thảm hơn? Tây Bạc Vũ nói. Bình thường không cố gắng. Mải chơi không học hành. Đây là những gì xảy ra với những người lười biếng. Giang Nguyệt không khỏi rùng mình khi nghĩ đến hàng núi tài liệu trong phòng làm việc. Cậu ấy nói một cách tàn nhẫn. Nhưng cậu ấy vẫn lấy ra 4 chai nước tăng lực trong tủ lạnh và đưa chúng cho họ. Kéo cắt táp ra một cách rất chu đáo. Bởi vì thời tiết nóng bức, tất cả mọi người đều mặc áo sơ mi và quần jean. 4 người bạn cùng phòng một lúc sau mới từ từ lấy lại sức sống. Tương Tuy kéo người lại với nhau. Vặn điều hòa xuống 5 độ. Trời ạ, hai người các ngươi không sợ chính mình bị nướng chín à? Nhiệt độ trong nhà giảm mạnh. Bạch Vương vừa chửi vừa vặn điều hòa lên 3 độ. Tương Tuy, cậu có bệnh phải không? Cậu không biết là tôi quá yếu nên bị cảm sau tuần thi sao? Tương Tuy liếc mắt nhìn. Ừ, đúng rồi. Sinh xong không được ra gió. Khố Lý rũ mái tóc đỏ rực. Sau khi uống một ly nước tăng lực, cuối cùng anh cũng sống lại. Vây quanh Giang Nguyệt, anh nói. Có cảm giác như cậu đã cao thêm rồi. Giang Nguyệt nói. Lực hấp dẫn của phế tinh khác với điều này. Nó sẽ co lại sau một thời gian. Giang Sâm đưa một hộp giày cho Giang Nguyệt. Giang Nguyệt rất cảm động. Nhiều tiền đúng không? Giang Sâm trở nên cảnh giác. Đừng bán. Nếu bán đi, chúng ta liền tiệt giao bằng hữu. Giang Nguyệt vui vẻ mở hộp giày ra. Bên trong nằm một đôi giày chạy bộ màu đen. Tương Tuy liếc nhìn đồng hồ sau khi uống một lon nước tăng lực. Đã 10 giờ rồi. Lát nữa đi ăn tiệc nướng đi. Giang Sâm sủng nịch trợn mắt. Cậu là có ý mời sao? Bạch Vương lắc đầu. Sao lại là thịt nướng? Tôi muốn ăn lẩu. Khố Lý rơi vào tình thế khó xử. Tôi nghĩ cả hai đều tốt. Tây Bạc Vũ đề nghị. Tôi cũng không có vấn đề gì. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Giang Nguyệt. Chờ cô đưa ra quyết định cuối cùng. Giang Nguyệt suy tư 3 giây rồi nói. Không được, tôi phải ôn tập. Mọi người đều im lặng. 4 cặp mắt đen như gấu trúc nhìn nhau. Mỗi người đều viết hoa thương cảm. Giang Nguyệt lùi lại một bước. Lấy hai tay che ngực. Này này, đừng nhìn tôi như vậy. Ánh mắt của các cậu khiến tôi nghĩ rằng mình sẽ CS3T trong giây tới. Tương Tuy dụi dụi mắt. Đờ đẫn nói. Chuyện này ngươi sao lại quên? Đúng vậy, ngươi chính là muốn ôn thi. Giang Nguyệt đau lòng nói. Được rồi, đừng liên tục nhắc nhở tôi về sự thật ảm đạm này. Tôi chưa hoàn thành tiết học hôm nay. Các anh em, tôi không cố ý dội gáo nước lạnh. Nhưng tôi thực sự không có thời gian. Tương Tuy vội vàng gật đầu. Hiểu được, vậy tôi sẽ gọi thịt nướng tới đây. Cậu trước đi học bài. Khi nào món ăn đến cùng nhau ăn? Giang Nguyệt rơm rớm nước mắt nói. Được rồi, tôi muốn ăn cánh gà sốt mật ong. Thịt mận sốt mật ong. Và xúc xích nướng thịt nguyên chất lốc xoáy bất khả chiến bại. Nói xong liền hướng trong phòng làm việc bước đi vô ích. Khố Lý nhìn chằm chằm vào cô đang lùi dần về phía sau và quay lại hỏi Tây Bạc Vũ. Cậu đã tìm được bác sĩ tâm lý cho Giang Nguyệt chưa? Trong kỳ thi cuối cùng của Học viện Quân sự năm nay, hai sinh viên trong thư viện đã cố gắng tự tử. Bạch Vương trong lòng có một tia sợ hãi. Không sai, động mạch đùi đã bị cắt. Học giải phẫu quả thực không vô ích. May mà trường học của chúng ta sáng sớm đã gọi được xe cấp cứu ngoài cửa. Nếu không bọn họ thực sự sẽ không được giải cứu. Giang Sâm đau đớn giật tóc. Đừng nói nữa. Tôi không muốn nhớ lại nỗi đau đó. Tôi vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Tôi thậm chí không biết liệu mình có thể vượt qua lớp giải phẫu của mình không. Ai có thể nghĩ rằng sẽ có là một con sứa lửa trong chủ đề này. Tôi đã nghĩ rằng sẽ có một ngọn núi lửa mũi độc. Mọi người trong dãy phòng, kể cả Tây Bạc Vũ, đều đeo mặt nạ đau đớn ở các mức độ khác nhau. Tương Tuy nằm liệt trên ghế sofa, trợn mắt nói. Ai ngờ lại sinh ra một con sứa lửa. Đây đều là khóa học từ học kỳ trước. Giang Sâm khóc không ra nước mắt. Tôi hỏi giáo viên giải phẫu tại sao lại có đề cho kỳ thi cuối học kỳ trước. Đoán xem giáo viên giải phẫu nói gì. Anh bắt chước giọng điệu của giáo viên giải phẫu một cách sống động. Cái gì? Học kỳ trước? Trong tương lai, các em sẽ đối mặt với chủng tộc trên chiến trường. Chủng tộc có quan tâm nếu em đang ở học kỳ trước hay học kỳ tiếp theo sao? Tương Tuy vô cùng hối hận. Thật ra thì nên nghĩ ra sớm hơn. Anh trai của tôi nói sứa lửa ở sao Bảo Bình lại bắt đầu tràn ngập. Cho dù có giết như thế nào cũng không thể giết hết được chúng. Sao Beta chúng ta cũng bắt đầu nghiêm phòng tử thủ. Liền sợ ở chỗ nước của chúng ta sứa lửa sẽ tràn lan dậy. Đây không phải chỉ là một câu hỏi dựa trên tình hình hiện tại. Chiến lược của tôi thực sự vô giá trị. Nghiệp chướng, Tây Bạc Vũ ngồi trên ghế sofa bình tĩnh nói. Tôi nhớ rồi. Tôi đã nhắc nhở các cậu rằng sứa lửa có thể là trọng tâm của kỳ thi này. Tôi đã gửi giáo trình về sứa lửa học kỳ trước cho nhóm. Cho nên các cậu hoàn toàn không nhìn thấy nó sao? Giọng nói vừa cất lên. Tất cả mọi người đều im lặng. Im lặng, im lặng, im lặng là chủ đề đêm nay. Tiếc nuối là tiếng sáo lúc này. Trong yên tĩnh, Khố Lý thút thít rồi buồn bã nói. Đại học thần Tây Bạc Vũ. Nói chuyện này có ích lợi gì bây giờ? Mọi thứ đã muộn rồi. Ai có thể nhớ được kiến thức từ học kỳ trước? Tương Tuy gầm lên một tiếng tuyệt vọng giống như dã thú sau khi bị thương. À, ai ngờ lại như vậy? Giang Sâm nức nở trong tuyệt vọng nghẹn ngào không nói nên lời. À cái này, Tây Bạc Vũ chỉ trỏ. Đáng đời các ngươi. Anh nói xong cũng thở dài. Sắp tới lớp giải phẫu sẽ phải ôn lại các môn của các học kỳ trước. Lượng học lại tăng lên. Tôi đau đầu quá. Ngay cả thần học tập Tây Bạc Vũ cũng nói rằng mình bị đau đầu. Nhưng là đau đầu thật. Sự tình vốn đã rất nghiêm trọng rồi. Giang Sâm nhìn lướt qua vị trí thư phòng và nhẹ nhàng nói. Tôi nhớ rằng những câu hỏi trong kỳ thi lại của trường chúng ta sẽ khó hơn. Giang Nguyệt chắc không có vấn đề gì đi. Tương Tuy trầm giọng nói. Chắc cũng không có vấn đề. Cậu ấy là một thiên tài có thể hình dung sức mạnh tinh thần của mình. Và cậu ấy là báu vật của đất nước. Cho dù cậu ấy không vượt qua được kỳ thi lại này, liên bang trường học cũng sẽ đối với cô ấy tốt hơn. Giang Sâm chua xót nói. Tôi nhất định phải để cho cậu ấy xem lại sứa lửa. Tôi cảm thấy lần thi lại này cũng sẽ thi như vậy. Giang Nguyệt đang chăm chú nghe giảng bài trong phòng làm việc. 12 giờ trưa, Tương Tuy gọi cô ra ngoài ăn cơm. Cô xoa xoa cái đầu sưng tấy. Ăn uống thất thường, vì Tương Tuy không thích quy mô nhỏ và ngột ngạt của nhà hàng, nên mọi người chọn dùng bữa trên bàn cà phê trong phòng khách. Bàn cà phê có kích thước tương đương bàn ăn. Có thể ngồi trên đó 6 người. Thịt nướng vừa chín tới phủ kín mặt bàn. Giữa bàn là nồi lẩu. Tây Bạc Vũ cho đĩa rau vào nồi. Bạch Vương cắt trái cây và Giang Sâm bày ra bát đĩa. Đây là một đĩa hoa quả mà họ phải có cho đỡ mệt khi đi ăn đồ nướng. Tương Tuy xé lớp giấy thiếp bọc thịt nướng đưa một đống thịt cừu xiên nóng hổi thơm phức cho Giang Nguyệt. Khố Lý đem một đống đá bỏ vào trong cốc. Tiếng leng keng phát ra. Đổ bia vào trong cốc tạo ra bọt khí màu trắng. Đôi mi dài che khuất ánh nhìn trong mắt Giang Nguyệt. Khi cô nhướng mi, Tây Bạc Vũ đang thả món ăn vào nồi đang nhìn cô. Giang Nguyệt nhìn vào đôi mắt xanh như băng của anh và mỉm cười nhìn anh. Giang Sâm nâng ly. Hôm nay mọi người chúng ta sở dĩ đoàn tụ cùng một chỗ. Là bởi vì chúng ta xa cách đã lâu với bạn cùng phòng tốt bụng Giang Nguyệt. Người đã đi xa một thời gian dài. Chúng ta chúc mừng sự trở lại của cậu ấy. Hôm nay, chúng ta muốn tôn vinh người bạn cùng phòng tốt của chúng ta và mong muốn tình bạn của chúng ta sẽ như vậy tồn tại mãi mãi. 6 chiếc ly chứa đầy đá và bia va vào nhau. Ánh nắng chói chang và nóng bỏng tràn xuống. Cảm giác trôi dạt trong lòng Giang Nguyệt lâu ngày không thể đuổi ra ngoài bỗng nhiên biến mất. Lúc này trong lòng cô mới có được sự bình yên đã mất. Tại thời điểm rời khỏi phế tinh, cô đã sẵn sàng đối mặt với tương lai vô định và nguy hiểm một mình. Cô biết rằng mình sẽ không bao giờ có được bình yên thực sự trong cuộc sống này ngoại trừ cái CS3T. Cô biết rằng cô không còn là chính mình trong quá khứ. Giống như cô có thể không bao giờ trở lại quê hương của cô nữa. Có lẽ vì trái tim cô có cảm xúc với cuộc sống ở đây. Liền có rất nhiều ràng buộc. Nơi con tim khao khát là quê hương. Cách chương.